Chư thiên ta thật không phải đứng đắn thiếu hiệp. Tác giả, Hỷ Hoan Cật Tranh Chỉ. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 198, chương 199. Đọc, mẹ nó a, Trịnh Kiện là thật không biết người nào mẹ nó cho chính mình lấy như thế cái ngoại hiệu. Nếu không hắn chắc chắn đánh đến tận cửa đi, giết hắn cả nhà. Thật mẹ nó khó nghe đến bạo tốt sao? Nhìn xem Vưu Sở Hồng, Trịnh Kiện thầm nghĩ, ta nếu là không hung hăng đánh ngươi hai đêm, đều có lỗi với ngươi gọi ta cái này phỉ hào. Hắn trầm ngâm một chút, nói, ha ha, lão thái thái, ngài mặt đều đã giống cao nguyên hoàng thổ, còn có tâm tình trộn lẫn chuyện giang hồ nha. Vưu Sở Hồng nhìn qua tuổi già sức yếu, nhưng tư duy ngược lại là rất nhanh nhẹn. Nháy mắt minh bạch Trịnh Kiện đang giễu cợt mặt nàng nếp nhăn, lập tức giận dữ, đến từ Vưu Sở Hồng oán niệm trị cộng 999. Trịnh Kiện trong lòng hơi động, cái này hỏa bạo tính tình, có thể, đông xưởng cần người như ngươi mới. Ngạch, không phải, ta liền cần người như ngươi mới đến cung cấp oán niệm trị. Lấy đánh, Vưu Sở Hồng hỏa khí vừa lên đến, lập tức cái gì kiêng kỵ toàn bộ cho ném đến sau đầu đi. Chỉ thấy nàng hất ra Độc Cô Phượng, nắm tay bên trong bích ngọc quải trượng liền hướng về phía Trịnh Kiện đánh tới. Hư không bên trong phảng phất giống như xẹt qua một đạo màu xanh biếc đường vòng cung. Nhanh hơn thiểm điện, Vưu Sở Hồng mặc dù tuổi tác đã cao, nhưng luận đến thực lực không chút nào không yếu. Ngồi vững Độc Cô Phiệt đệ nhất cao thủ vị trí, trên cơ bản cùng Vũ Văn Thương là cùng một trình độ, xem như là tông sư đỉnh phong. Đáng tiếc, đối thủ của nàng là Trịnh Kiện. Trịnh Kiện liền liễu không đều battle qua, còn sợ Vưu Sở Hồng cái này lão chủ chứa. Bang, Lệ Ngân kiếm bỗng nhiên ra khỏi vỏ, điện đồng dạng đâm ra, vừa vặn điểm tại Vưu Sở Hồng bích ngọc quải trượng bên trên. Phát sau mà đến trước, không sai chút nào, quả nhiên có mấy phần bản lĩnh, khó trách dám ở lão thân trước mặt như vậy làm càn. Vưu Sở Hồng cảm thấy hơi kinh, vừa mới thăm dò, nàng liền minh bạch Trịnh Kiện tên tuổi không phải là già. Bất quá, Vưu Sở Hồng cũng sẽ không cứ như vậy tùy tiện dừng tay. Bích ngọc quải trượng lần nữa vung vẩy bên trong, tại cái này không gian thu hẹp bên trong, khắp nơi đều là bích quang trong suốt bóng trượng, mỗi một trượng bên trong đều ẩn chứa kinh khủng lực đạo. Cắt chém hư không, đây chính là Vưu Sở Hồng tuyệt kỹ thành danh áo choàng trượng pháp. Danh tự nghe tới rất lâu, nhưng uy lực thực không thể khinh thường. Vẻn vẹn bích ngọc quải trượng vung vẩy bên trong mang theo tiếng gió, liền đủ để chấn động đến tiên thiên võ giả màng nhĩ đau đớn. Trịnh Kiện thấy thế, không chút do dự sử dụng ra Thánh Linh kiếm pháp kiếm 8. Lập tức trong hư không chém ra vô số kiếm ảnh, mỗi một đạo kiếm ảnh đều ẩn chứa kinh khủng kiếm khí. Uy thế như thế, cả kinh tại cửa ra vào quan chiến Độc Cô Phượng gương mặt xinh đẹp trắng bệch. Vưu Sở Hồng đồng dạng cực kỳ hoảng sợ, nàng dò xét thấy cái này kiếm pháp khủng bố, không dám đón đỡ, vội vàng theo cửa sổ bên trong xuyên ra. Đồng thời thét to, tiểu tặc có can đảm, gian phòng không thi triển được, đi ra đánh. Trịnh Kiện cười dài nói, đang có ý này, đi theo đồng dạng theo trước cửa sổ xuyên ra. Hai người thân hình đều là cực nhanh, nháy mắt đi tới bên ngoài trên nóc nhà. Dưới ánh trăng, Vưu Sở Hồng sắc mặt ngưng trọng. Nàng đã cảm thấy, trước mắt Trịnh Kiện quả thật cả đời mạnh mẽ nhất địch. Tới đi, lão thái bà. Ta trường kiếm đã đói khát khó nhịn. Trịnh Kiện quát to, đồng thời Lệ Ngân kiếm lần nữa chém ra một mảnh kiếm ảnh. Cũng đã là Thánh Linh kiếm pháp kiếm 18. Một kiếm này đâm ra, xung quanh hư không trải rộng vô tận kiếm ảnh. Chính là lấy tam tam không hết, sáu sáu vô tận chi ý. Vô số kiếm ảnh tràn ngập ở giữa, hình thành một mảnh to lớn kiếm võng. Phảng phất tình nhân giả dích không dứt chi tình ý, chính là Thánh Linh kiếm pháp có tình kiếm pháp bên trong có uy lực nhất một thức. Vưu Sở Hồng mặt già bên trên hiện ra vẻ kinh hãi muốn chết. Như vậy kiếm pháp, trước đây chưa từng gặp, nhưng chỉ là cái này vô tận uy thế liền để Vưu Sở Hồng trong lòng cảm thấy khí tức tử vong. Nàng rít lên một tiếng, tụ tập được cả đời tất cả công lực. Trong tay Bích Ngọc quải trượng tách ra lục quang chói mắt. Chợt đem hết toàn lực điểm ra. Dưới bầu trời đêm, xanh biếc quang mang cùng xanh thảm kiếm võng chạm nhau. Không gian xung quanh lập tức hiện ra một tầng mắt trần có thể thấy gợn sóng. Trịnh Kiện cảm giác được thân kiếm truyền đến một cỗ cường hoành công lực. Lúc này tâm niệm thay đổi thật nhanh. Sinh tử nhị khí cấp tốc hoán đổi. Sau đó càng là rót vào trong lệ ngân kiếm bên trong. Làm cho kiếm võng không phá phản cường. Bất tử ấn pháp. Trong bầu trời đêm, chợt truyền đến một đạo ẩn hàm thanh âm tức giận. Mà lúc này, Vưu Sở Hồng sắc mặt ảm đạm. Rõ ràng đã có không đủ lực thái độ. Liền tại Vưu Sở Hồng sẽ bại lui thời khắc. Trong bầu trời đêm, một đạo quỷ dị lực đạo cách không mà đến. Dẫn dắt lực lượng sinh ra. Đem Trịnh Kiện kiếm võng mang lệch ra. Kiếm khí chém ra mấy chục trượng vừa rồi dần dần tiêu tán. Vưu Sở Hồng há mồm thở dốc. Ánh mắt chuyển hướng lực đạo đánh tới chỗ. Trịnh Kiện cũng là quay đầu nhìn. Muốn nhìn một chút đến tột cùng là ai quấy rầy chính mình. Thánh linh kiếm pháp thủ tú. Lang lãng nguyệt sắc phía dưới. Một vị trang phục thanh nhã tươi đẹp. Trên mặt mang theo khăn lụa nữ tử đang đứng tại cách đó không xa trên nóc nhà. Đón gió đứng thẳng. Ánh mắt nhìn chằm chằm Trịnh Kiện. Trong mắt ánh mắt phức tạp. Cụ thể đến nói. Một điểm nhớ lại. Ba phần đau thương, năm điểm si mê hận, bảy phần phẫn nộ, ngạch, là thật phức tạp, người này thân hình thướt tha thon dài, trăng sáng ở sau lưng hắn, sấn thác tràn đầy cao nhã phong thái, có loại không nói ra được cường đại mị lực. Trúc Ngọc Nghiên, ai muốn ngươi xen vào việc của người khác? Vưu Sở Hồng vừa nhìn thấy người này, mới vừa sinh ra một chút cảm kích nháy mắt biến mất không còn tăm tích. Lạnh mặt nói. Trịnh Kiện nghe vậy, khẽ mỉm cười, nguyên lai là âm hậu, giá lâm, không có từ xa tiếp đón, không có từ xa tiếp đón đâu, lại không biết, âm hậu đại nhân có thể từng thấy đến đắt uổng phí. Âm hậu, Trúc Ngọc Nghiên nghe vậy liền giật mình, tiểu tử này gặp qua Loan Loan, nhìn thấy Trúc Ngọc Nghiên không rõ ý nghĩa biểu lộ, Trịnh Kiện liền biết rõ Loan Loan không có đụng phải Trúc Ngọc Nghiên. Nếu không Trúc Ngọc Nghiên còn không biết bị tức thành cái dạng gì đâu. Đâu còn có thể như vậy nhàn tình nhã trí. Ta hỏi ngươi, ngươi bất tử ấn từ chỗ nào học được? Trúc Ngọc Nghiên bỗng nhiên sắc mặt trở nên lạnh. Trịnh Kiện trầm ngâm một chút. Nói, như thế cùng ngươi nói đi. Từ trên trời rớt xuống. Trúc Ngọc Nghiên bỗng dừng biến mất không thấy gì nữa. Chỉ một thoáng, xung quanh giống như cuốn lên nộ hải cuồng đào. Vùng thế giới này ở giữa đều là cuồng phong gào thét đáng sợ âm thanh. Mà cái này cảm giác sợ hãi đều dùng Trịnh Kiện làm trung tâm. Vưu Sở Hồng chỗ đứng chỗ nhưng yên tĩnh như trước. Trịnh Kiện giờ phút này phảng phất đưa thân vào phong bạo bên trong. Tay áo phồng lên, nếu không vận công, thậm chí ngay cả đứng ổn cũng khó khăn. Chúc phía sau thiên ma công quả nhiên kinh người. Trịnh Kiện vẫn còn dư lực cười nhạt. Nhưng câu nói này nhưng không phải là trào phúng, mà là lời nói thật. Trúc Ngọc Nghiên mặc dù dừng bước thiên ma đại pháp tầng thứ 17, nhưng so Loan Loan nhiều mấy chục năm kinh nghiệm cùng công lực. Đối thiên ma công, vận dụng càng là đến trình độ đăng phong tạo cực. Tự nhiên không thể so sánh nổi. Trúc Ngọc Nghiên bóng dáng chậm rãi hiện lên, đứng ở Trịnh Kiện trước mặt ba trượng chỗ, giống như sóng nước liễm diễm. Thân pháp không có chút nào khói lửa, phảng phất một cách tự nhiên ngay ở chỗ này đồng dạng. Nói ra Thạch Chi Hiên tung tích, bổn hậu tha cho ngươi khỏi chết. Trúc Ngọc Nghiên khẽ mở môi đỏ mọng nói. Trịnh Kiện, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, hắn trầm ngâm một chút. Nói, Trúc phía sau thật đúng là lòng từ bi a. Tại ngài trong mắt, ta cứ như vậy dễ dàng khuất phục. Ngài thật đúng là con cóc ngáp khẩu khí thật lớn a. Phốc, chấm ngoặc kép, cách đó không xa, Độc Cô Phượng không cẩn thận cười ra tiếng. Đến từ Trúc Ngọc Nghiên oán niệm trị cộng 666. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.